Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Địch Gấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện này. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hãy giúp cho Khổng Long Mẹ quảng bá bộ truyện này đến với đông đảo mọi người hơn nữa nhé. Và hôm nay thì bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng đến với tập số 3 của Đỉnh Cấp Khí Vận. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tuy đã gần 20 năm trôi qua, nhưng có thể đột phá hai tầng trong trúc cơ cảnh, trùng kích kim đan cảnh, không phải thiên tài thì là cái gì? Giới thiệu một chút, vị này là tiểu sư muội của Thiên Lôi Phong chúng ta, cũng là tộc muội của ta, Mạc Trúc. Mạc Phục Kiều vừa cười vừa nói, Hàn Tuyệt cũng ôm quyền nói, tại hạ Ngọc Ô Phong, Hàn Tuyệt. Mạc Trúc gật đầu, quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt hỏi, sao người vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 3? Tộc huynh ta nói rất có thể người ta đa tới trúc cơ cảnh tầng 6. Hàn Tuyệt cười nói, ta muốn đánh vững cảnh giới, các người cũng tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nói xong hắn lại ngồi xuống. Mặc dù Mạc Phục Kiều cảm thấy nghi ngờ tu vi của hắn nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người rất nhanh đã bắt đầu đả tọa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã kinh ngạc phát hiện tốc độ Hàn Tuyệt hấp thụ linh khí vượt xa bọn hắn. Rốt cục hắn đã tu luyện công pháp gì? Không đúng, là linh căn tử chất. Mạc Phục Kiều âm thầm kinh hãi, Mạc Trúc cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không bận tâm tới phản ứng của bọn hắn, hắn cần tranh thủ thời gian. Mỗi một phút đều là linh thạch. 3 năm sau, Mạc Phục Kiều và Mạc Trúc chuẩn bị rời đi. Mạc Phục Kiều nhìn về phía Hàn Tuyệt, vốn muốn nói điều gì nhưng thấy Hàn Tuyệt nghiêm túc tu luyện, hắn ta lại cảm thấy mình không tiện quấy rối. Hai huynh muội rời khỏi Lôi Linh Trì. Đại ca, vì sao cảnh giới của Hàn Tuyệt không tăng lên? Mạc Trúc nghi ngờ hỏi. Lấy tốc độ hấp thụ linh khí của Hàn Tuyệt, hẳn phải đột phá từ sớm mới phải. Ánh mắt Mạc Phục Kiều đầy phức tạp, nói, người này tất có thủ đoạn áp chế tu vi, sợ rằng tu vi của hắn đã đuổi kịp ta, trúc cơ cảnh tầng 9. Mạc Trúc trừng lớn đôi mắt đẹp nói, trước đó ngươi từng nói 20 năm trước hắn mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, nhanh như vậy. Mạc Phục Kiều hít sâu một hơi nói, Ngọc Ô Phong đều là khổ tu sĩ, không nghĩ tới lại xuất hiện thiên tài bậc này. Chúng ta đi thôi, chúng ta cũng phải khắc khổ giống như hắn. Mạc Trúc gật đầu. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt thấy hai hàng chữ. Hảo cảm của Mạc Phục Kiều với người lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Mạc Trúc có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt thở ơ, hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9, đang định trùng kích cảnh giới viên mãn. Nửa năm sau, rốt cục Hàn Tuyệt cũng đã tu luyện lôi linh lực tới viên mãn. Dù có tu luyện nữa cũng không cách nào tăng trưởng. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, xem ra người có phương pháp áp chế tu vi, thật không đơn giản nha. Thu Yêu mở miệng cười nói, giọng điệu không có vẻ trào phúng như trước đó. Hàn Tuyệt nhún vai cười một cái. Hắn đi tới trên trận pháp truyền tống, đang muốn rời khỏi. Chỗ ta có một cơ duyên, muốn tham gia không? Thu Yêu hỏi. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, không muốn. Thụ Yêu ngần người nói, có lượng lớn linh thạch, còn có cống hiến tông môn, thậm chí rất có khả năng có được pháp khí, thiên tài địa bảo, người xác định không tham gia. Nguy hiểm không? Muốn có được cơ duyên tốt, đương nhiên phải đối phó nguy hiểm. Vậy thôi đi, ta sợ chết. Người... Thụ Yêu tức giận đến cành cây run rẩy. Hàn Tuyệt thúc giục nói, tiền bối, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài đi, ta còn phải quay về động phủ bế quan đây. Thụ Yêu hừ lạnh một tiếng, khởi động pháp trận đưa Hàn Tuyệt ra ngoài. Hàn Tuyệt nhận lại 1.5 năm linh thạch còn thừa từ lầu cát, trong túi trữ vật còn gần 300 viên linh thạch. Hắn không lập tức trở về động phủ mà đi tới Bồng Lộc Lâu. Nhiều năm hắn không tới lĩnh bồng lộc của mình, hiện tại nên tới lấy một chút. Mỗi năm Ngọc Thành Tông phát bồng lộc một lần, có thể cộng dồn. Bồng Lộc Lâu là một trong những lầu cát náo nhiệt nhất Ngọc Thành Tông, có rất nhiều đệ tử tới đây, còn cần xếp hàng nhận bồng lộc. Khí chất của Hàn Tuyệt khiến không ít thiếu nữ tu sĩ liếc mắt. Nam tu sĩ cũng nhanh chóng chú ý tới Hàn Tuyệt. Theo tu vi của Hàn Tuyệt không ngừng tăng lên, mị lực khí chất tuyệt thế vô song cũng được bày rõ. Hệ thống chỉ có thể ẩn giấu tu vi của hắn, cũng không thể ẩn giấu mị lực của hắn. Người này là ai vậy? Thật tuấn tú. Vậy mà Ngọc Thanh Tâm chúng ta lại có một nam tử như vậy. Trước đó ta đã từng gặp, hình như là đệ tử của Ngọc U Phong. Hệt như bước ra từ trong tranh ấy. Đệ tử Ngọc U Phong mỗi người đều có một bộ túi da tốt. Các người có ai biết tên của hắn không? Đối mặt với tiếng nghị luận chung quanh, Hàn Tuyệt giả bộ không chú ý tới. Lĩnh bồng lập xong, hắn nhanh chóng chạy trốn khi đám nữ tu muốn đến gần tiếc nuối không ngớt. Vừa đi ra khỏi bồng lập lâu, Hàn Tuyệt gặp được Mạc Trúc. Hàn huynh, người cũng ở đây sao? Chúng ta thật có duyên, tới đây cũng có thể gặp được. Mạc Trúc kinh hỉ nói, trực tiếp đụng lên, khoác tay lên cánh tay Hàn Tuyệt. Sắc mặt Hàn Tuyệt lập tức cứng lại. Đám nữ tu đi ra từ bồng lập lâu thấy Mạc Trúc ôm khỉu tay Hàn Tuyệt thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng các nàng đều đang kêu rên. Hàn Tuyệt vội vã rút tay ra lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Mạc Trúc. Mạc Trúc nhiệt tình cười nói, Hàn huynh, vừa lúc ta có một chuyện cần người hỗ trợ. Nhiệm vụ phụ truyền đến. Cự tuyệt. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, xin lỗi, ta còn phải trở về tu luyện. Tu luyện cái gì à? Đấy, nằm bỗng chú ý tới những nữ tu sau lưng Hàn Tuyệt, cảm thấy ở nơi này không tiện nói chuyện, vì vậy lại kéo Hàn Tuyệt rời khỏi đây trước. Mà cô nương, không nên lôi lôi kéo kéo. Một nữ tử như ta có không sợ, người thân là nam tử, chẳng lẽ còn sợ sao? Sư phụ không cho phép chúng ta có tình cảm nam nữ. Phi, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, người nghĩ ta đã thầm yêu người à? Khuôn mặt Mạc Trúc lập tức đỏ lên, nàng lặng lẽ liếc Hàn Tuyệt một cái. Đúng là Hàn huynh rất đẹp trai, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử đẹp mắt như vậy. Nếu như kết thành đạo lữ... Bên tai Mạc Trúc đỏ ửng lên, Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt nàng, cảm thấy không ổn, nguy hiểm. Hắn còn chưa kìm đàn đâu, không thể có tình cảm nam nữ. Mạc Trúc này mặc dù đẹp nhưng không thể làm hỏng đạo tâm của hắn. Lúc này Hàn Tuyệt lại dịch sang bên cạnh một bước, giữ vững khoảng cách 1 mét với nàng, sóng vai đi về phía trước. Hai người đi tới một hẻm. Hàn Tuyệt hỏi. Mạc Trúc nhìn chung quanh, xác định không có người rồi nào mới nhỏ giọng nói. Hàn huynh, người đã từng nghe nói tới Lý Tiềm Long chưa? Chưa từng nghe nói. Cái gì? Người chưa từng nghe tới Lý Tiềm Long? Nói chính sự đi. Hàn Tuyệt tức giận nói. Tuy ở kiếp này hắn đã gần 50 tuổi, nhưng hắn chưa từng rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Ngay cả nhanh dân trong Ngọc Thanh Tông hắn còn chưa biết đến. Chưa nói gì toàn bộ tù tiền giới. Lý Tiềm Long là tuyệt tài có 102, trăm năm cũng có xuất hiện Ngọc Thanh Tông của chúng ta. Có người nói hắn tật thiếu chút nữa đã thành tựu hóa thần. Động phủ của hắn ta ở trên một ngọn núi lớn bên ngoài Ngọc Thanh Tông. Trong động phủ của hắn ta có bố trí không ít cấm chế. Trước đó nó vẫn luôn bị ẩn giấu. Gần đây ta thu được tình báo, động phủ của hắn ta hiện thế. Chẳng qua ngự thú của hắn ta đang canh giữ bên trong. Ngự thú này e sợ lôi điện. Chúng ta đều là lôi tu, tất có thể khắc chế nó đôi chút. Mạc Trúc càng nói càng hưng phấn. Hàn Tuyệt hỏi, huynh trưởng của ngươi đâu? Năm ngoái sau khi nội môn đại bị kết thúc, hắn được trưởng giáo chọn đi bồi dưỡng đặc biệt, ta không tìm được hắn. Hàn Tuyệt nhướng mày. Kết thúc? Không xong rồi. Tu hành quá mức quên cả đại sự cỡ này. Hy vọng Hy Tuyển tiên tử không để trách tội hắn. Nếu đúng như lời người nói, động phủ như thế sao tầng một không tự mình đi thu? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại. Mạc Trúc nhún vai nói, đối với tông môn, động phủ của hắn ta cũng không thể tính là quá hấp dẫn người, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ cảnh như chúng ta thì đây là cơ duyên. Hàn Tuyệt hỏi, sao người biết được tin tức này? Một người bằng hữu của ta nói cho ta biết, tin tức này không nằm trong bài nhiệm vụ. Có bẫy, tuyệt đối không thể đi. Hàn Tuyệt lập tức cự tuyệt. Quá nguy hiểm, ta không đi đâu. Khuyên người một câu, không nên đi tới đó, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Nói xong Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Bản thân người... Mạc Trúc tức giận đến dậm chân. Chẳng qua độ thiện cảm của nàng với Hàn Tuyệt cũng không giảm xuống. Trái lại nàng bắt đầu do dự. Ngay cả thiên tài như Hàn Tuyệt cũng không dám đi. Chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm thật sao? Trở lại Ngọc U phòng, Hàn Tuyệt đi tới Ngọc U điện quỳ lạy. Nội môn đại bỉ là việc lớn, nếu Ngọc U phòng cũng chỉ có hắn không đi quan sát cuộc chiến, tội kia thật quá lớn. Vào đi, vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Giọng nói của Hy Tuyển tiên tử bay tới, đại môn cũng theo đó mà mở ra. Sau khi vào điện, Hàn Tuyệt phát hiện trong điện không chỉ có mình Hy Tuyển tiên tử, Thường Nguyệt Nhi và một lão già cũng ở đây. Chờ đã, lão đầu này... Thiết lão. Hàn Tuyệt ngẩn người tiếp tục đi tới. Thiết lão vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt cũng trở nên đặc sắc. Người này cũng là đệ tử Ngọc Ủ Phòng. Làm sao có thể? Thiết lão khiếp sợ, khó có thể tin. Vị này là đệ tử mới bái nhập Ngọc Ủ Phòng, sau này sẽ là sư đệ của người. Người cứ gọi hắn là Thiết sư đệ là được rồi. Hỷ Tuyển Tiền Tử mở miệng nói. Hàn Tuyệt gật đầu, nhìn về phía Thiết lão nói. Thiết sư đệ, sau này có phiền phức gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Thiết lão cắn răng nói. Hàn Tuyệt, vậy mà tiểu tử người lại thành đệ tử nội môn. Hàn kinh hãi phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt. Chỉ mới hơn 20 năm ngắn ngủi, Hàn Tuyệt đã từ một phàm nhân phát triển thành tu sĩ có tu vi vượt xa hắn ta. Hỷ Tuyển Tiền Tử cũng không nghi ngờ cho bọn hắn có quen biết, mà hỏi. Sao tu vi của người vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 3? Trúc cơ cảnh tầng 3. Thiết lão càng thêm khiếp sợ. Hắn ta thiền tần vạn khổ mới có thể trúc cơ được, vậy mà Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh tầng 3. Hàn Tuyệt sợ Thiết lão giở trò, càng thêm quyết tâm phải tăng phần lượng của mình trong lòng Hỷ Tuyển Tiền Tử, vì vậy cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi nói. Sư phụ, đồ nhi đã là trúc cơ cảnh tầng 9, chỉ là đồ nhi muốn khiêm tốn cho nên ẩn giấu tu vi. Lời vừa nói ra, Thiết lão và Thường Nguyệt Nhi đều trừng to mắt. Sư đệ, sao người có thể đột phá nhanh như vậy? Thường Nguyệt Nhi kinh hô. Có thể nói nàng đã nhìn thấy quá trình Hàn Tuyệt từ luyện khí cảnh tầng 9 bay vọt đến trúc cơ cảnh tầng 9. Chuyện này cũng quá khoa trương đi. Hàn Tuyệt nói. Vẫn luôn tu luyện trong Lôi Linh Chỉ, không dám thở ơ, mới có tiến bộ như vậy. Hỷ Tuyển Tiên Tử thỏa mãn cười một tiếng nói. Nếu như người nào trong Ngọc Ủ Phòng cũng có thể khắc khổ như người, Ngọc Ủ Phòng tất sẽ trở thành phòng cửa đại nhất Ngọc Thành Tông. Người khiêm tốn tu luyện, thành công thu được sự tán thành của Hỷ Tuyển Tiên Tử, khen thưởng một bộ thần pháp bí tịch. Chúc mừng người thu được thất trọng huyễn bộ. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, vội vàng nói. Sư phụ, nói lời này đồ nhi không nhận nổi. Đồ nhi chỉ thích tu luyện mà thôi. Thiết lão cố gắng bình phục tâm tình. Hắn ta biết mình không thể nào để ép Hàn Tuyệt. Chuyện trước kia tốt nhất là nên quên đi. Nếu nói chuyện này do Hỷ Tuyển Tiên Tử, nói không chừng sẽ chọc Hỷ Tuyển Tiên Tử bất mãn. Bỗng nhiên hắn ta bắt đầu thấp thỏm không yên. Lấy tu vi của Hàn Tuyệt, muốn giết hắn ta dễ như trở bàn tay. Không được, phải hóa giải mối ân oán này. Người đã thích tu luyện như thế, vì sư sẽ sắp xếp cho người một nhiệm vụ, đi trấn thủ vạn yêu giới Ngọc Thành Tông. Hỷ Tuyển Tiên Tử bỗng cười nói, nụ cười tràn ngập thâm ý. Vạn yêu giới, nghe thật trâu bò, thật nguy hiểm. Bản năng khiến Hàn Tuyệt muốn từ chối, nhưng hắn vẫn thận trọng hỏi. Sư phụ, vạn yêu giới là nơi nào? Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, chính là nơi chăn nuôi thú cưng của Ngọc Thành Tông. Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi, để đệ tử đi cùng Hàn sư đệ đi, miễn cho hắn bị bắt nạt. Hỷ Tuyển Tiên Tử chừng nằm một cái, khiến nàng sợ đến không dám nhiều lời nữa. Mỗi phòng đều phái một sư đệ để trấn thủ vạn yêu giới. Vạn yêu giới vì có quá nhiều chủng loại yêu sủng, cho nên ẩn chứa đủ loại linh khí, còn rất đậm đặc, rất thích hợp cho người tu luyện. Chẳng qua ở đó cũng có nguy hiểm nhất định, thường xuyên có yêu sủng nổi nóng, đệ tử bị giết chết một cách tàn nhẫn. Hỷ Tuyển Tiên Tử bắt đầu giải thích cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không nghe được chút đường lui nào, nhưng có thể tu luyện cũng là chuyện tốt. Dù sao thì đấu với yêu thú cũng tốt hơn tranh đấu với người. Không phải chỉ là bảo vệ vườn bách thú thôi sao? Ta đi. Vậy đồ nhi xin nghe theo sư phụ sắp xếp. Hàn Tuyệt ôm quyền nói. Hỷ Tuyển Tiên Tử gật đầu nói. Người thu xếp một chút, sau đó trở tiếp tới yêu sủng lâu. Sẽ có người đưa người tới vạn yêu giới. Người canh giữ nơi đó lúc trước là đại sư huynh của người. Hiện tại hắn đã bị trưởng giáo chọn đi, chuyện này chỉ có thể giao cho người. Nếu nhiệm vụ thuận lợi, vị sư sẽ thưởng cho người. Mặt khác, trấn thủ vạn yêu giới một năm có thể đạt được 10 viên thượng phẩm linh thạch, không giới hạn thời gian. Đây là nhiệm vụ tâm môn duy trì lâu dài. Trước khi đi, người có thể nhận nhiệm vụ trước. Trước khi trở lại động phủ, Hàn Tuyệt đã nhận truyền thừa thất trọng huyễn bộ. Hắn phải tăng cường thực lực của chính mình trước để tránh gặp bất chắc. Thần pháp tuyệt trần, từ chất thần pháp đỉnh cấp. Dựa vào tiền thiên khí vận này, chỉ trong một canh giờ, Hàn Tuyệt đã triệt để nắm giữ thất trọng huyễn bộ. Bộ pháp này có tổng cộng tầng 7, luyện được mỗi một tầng sẽ có thể phân hóa ra một đạo tàn ảnh. Thất trọng tàn ảnh có thể mê hoặc kẻ địch, khiến địch nhân không thể phân rõ ai là bản tôn. Lợi dụng bộ pháp này, hắn cũng có thể tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Sau khi học được, Hàn Tuyệt quay về động phủ thu dọn đồ đạc, sau đó đi tới thành trì nội môn. Tới nhiệm vụ lâu nhận nhiệm vụ trước rồi lại đi tới yêu sủng lâu. Trong Ngọc Ủ Điện, Hy Tuyển tiền tử mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thiết Lão trên điện, chậm rãi mở miệng nói. Quá khứ của người và Hàn Tuyệt, bản tọa không muốn tính toán. Từ nay về sau, các người là sư huynh đệ. Người phải tôn hắn, kính hắn, lấy hiểu biết của bản tọa với hắn. Hắn sẽ không tính toán với người. Người có thể yên tâm. Thiết Lão quỳ trên điện thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Sau này Hàn Tuyệt sẽ là đệ tử chân truyền của Ngọc U Phong. Tạo quan hệ tốt với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ cần không phải tử thù, nếu có thể hóa giải thì nên hóa giải đi. Hy Tuyển tiền tử nói lời này khiến Thiết Lão khiếp sợ. Đệ tử thân truyền? Hy Tuyển tiền tử coi trọng Hàn Tuyệt như thế sao? Vừa nghĩ tới tốc độ phá của Hàn Tuyệt, hắn ta im lặng. Tiểu tử kia thật sự xứng đáng. Đi ra khỏi trận pháp truyền tống, Hàn Tuyệt đi tới vạn yêu giới. Bầu trời vạn yêu giới rất u ám, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa như thác đổ. Hàn Tuyệt lấy phi kiếm ra, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Dựa theo lời dặn dò của đệ tử Yêu Sùng Lâu, hắn phải tìm được lầu cát của Ngọc U Phong trước. Đó cũng là nơi hắn tọa trấn. Lầu cát nơi này có cơ quan cấm chế, yêu thú tầm thường không dám tới gần. Đương nhiên hắn cũng không thể trốn trong lầu cát mãi. Nếu gặp phải yêu thú bạo động, hắn phải đứng lên, giảm thiểu tổn thất cho Ngọc Thành Tông. Yêu sủng trong vạn yêu giới đều do Ngọc Thành Tông phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Muốn bồi dưỡng bọn chúng cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Tòa lầu cát này cách trận pháp truyền tống không xa. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã tìm được. Lầu cát có 2 tầng, không thể tính là quá lớn. Trong phòng trống rỗng không một bóng người. Hàn Tuyệt làm quen với cấm chế cơ quan một chút, sau đó bắt đầu đả tọa tu luyện. Ngày tháng tu luyện dài dòng mà khô khan lại bắt đầu. Một năm rưỡi nhanh chóng trôi qua, Hàn Tuyệt đã 50 tuổi. Tính danh Hàn Tuyệt, thọ mệnh 50/196, chủng tộc phàm nhân, tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, công pháp Lục Đạo Luân Hồi Công, pháp thuật Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, Thất Trọng Huyễn Bộ, thần thông không, pháp khí không, linh căn tự chất Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong hỏa thủy thổ mộc lôi, tăng khí vận nhất định, tiền thiền khí vận như sau: Tuyệt Thế Vô Song, Tiền Từ Mị Lực đỉnh cấp, Thiền Mệnh Kiếm Si, Tử Chất Kiếm Đạo đỉnh cấp, Ngộ Tính Kiếm Đạo đỉnh cấp, Thần Pháp Tuyệt Trần, Tử Chất Thần Pháp đỉnh cấp. Hậu Duệ Tiên Đế, thu được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Kiểm tra quan hệ nhân tế. Hắn đã tu luyện phong linh căn tới trúc cơ cảnh tầng 6, ngoại trừ lôi linh căn, những linh căn khác vẫn chỉ mới trúc cơ cảnh tầng 5. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế để kiểm tra. Vậy mà Hình Hồng Tuyền đã đột phá tới luyện khí cảnh 9 tầng. Thật thú vị. Thiết Lão vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 1. Hàn Tuyệt ấn mở biểu kiện kiểm tra. Bạn tốt của người mà trúc gặp phải ma tù tập kích, suýt nữa trọng thương. Bạn tốt của người mà trúc gặp phải đệ tử Ngọc Thành Tâm tập kích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ngã xuống vách đá. Hàn Tuyệt cạn lời. Quả nhiên động phủ kia có bẫy, may là hắn không đi. Nhà đầu mà trúc kia quá thảm. Hàn Tuyệt chỉ có thể yên lặng cầu khấn cho nàng. Bỗng nhiên bên ngoài lầu cát truyền đến tiếng gầm gừ. Hàn Tuyệt nhíu mày lập tức đứng dậy. Đi ra khỏi đại môn, hắn thấy một con mèo trắng đang đứng trên nhánh cây. Con mèo trắng này thân hình nhỏ nhắn, đã có đường vân bạch hổ, trong mắt màu tím càng lộ vẻ yêu dị. Hàn Tuyệt không cảm giác được nguy hiểm cho nên cũng không tiếp tục quan tâm tới con mèo trắng. Đúng lúc này mèo trắng bỗng nhiên nhào về phía Hàn Tuyệt, bản năng khiến Hàn Tuyệt thi triển thất trọng huyễn bộ tránh né. Mèo trắng đụng trên tường lầu cát, tứ chân đạp một cái, xoay người tiếp tục nhào về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, vậy mà cấm chế không bị phát động. Hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi tới trên đất trống. Mèo trắng lại nhào tới, tốc độ càng nhanh hơn trước kia mấy lần, hệt như thiểm điện. Thật nhanh. Hàn Tuyệt thi triển thất trọng huyễn bộ, phân hóa ra 7 đạo tàn ảnh vây quanh mèo trắng. 7 Hàn Tuyệt đồng thời đưa tay bắn ra Tuyệt Chỉ Thần Kiếm. Mèo trắng nhìn xung quanh, vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị kiếm khí chân chính bắn trúng. Máu tươi vẩy ra, nó kêu rên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy ra, trực tiếp nhảy vào trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tuyệt thu tay lại, thợ trở lại trong lầu cát. Hắn thở dài ra một hơi, xòa xòa mồ hôi lạnh trên trán. May là hắn đã sớm học xong thất trọng huyễn bộ, nếu không lấy tốc độ của mèo trắng, hắn trước đó thật không phải là đối thủ. Con mèo trắng kia có lai lịch thế nào? Tốc độ của nó quá nhanh. Cũng may nó không có thủ đoạn cầm kích khác. Hàn Tuyệt im lặng suy nghĩ. Xem ra sau này hắn phải cẩn thận một chút. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Trong một tòa cung điện, 18 chấp giáo trưởng lão đã tụ tập ở đây. Trưởng giáo không có mặt, mà gần đây yêu thú trong vạn yêu giới có bạo động, chỉ đành để chúng ta tới điều tra. Một trưởng lão mở miệng nói, hắn ta chính là chấp giáo trưởng lão Thiên Lôi Phong, Đạo Lôi Lão Tiên. Việc này có chút kỳ quặc, ta luôn cảm thấy nó có liên quan với Thành Minh Ma Giáo. Không sai, trong động phủ của Lý Tiềm Long ở gần tông đã có ma tu Thành Minh Ma Giáo xuất hiện. Ta hoài nghi trong cao tầng của chúng ta có nội gián. Trưởng giáo vừa đi, bọn hắn lập tức có hành động. Chẳng lẽ Thành Minh Ma Giáo muốn lợi dụng yêu thú trong vạn yêu giới? Rất có thể. Được Ngập Thành Tông bồi dưỡng 200 năm, vạn yêu giới đã tạo thành một luồng lực lượng không thể khinh thường. Chúng ta phải thêm đệ tử tiến vào vạn yêu giới đi. Các trưởng lão mồm nằm miệng mười nói. Hỷ Tuyển Tiên Tử lặng lặng ngồi bên trong, cũng không xen mồm. Thảo luận một hồi lâu sau, cuối cùng mỗi phòng quyết định lại phái thêm 2 đệ tử tiến vào vạn yêu giới. Các trưởng lão đều tự mình rời đi. Vào lúc Hỷ Tuyển Tiên Tử cũng chuẩn bị rời đi, Đạo Lôi Lão Tiền bỗng nhiên gọi nàng lại. Đợi khi trong điện chỉ còn lại 2 người bọn họ, Đạo Lôi Lão Tiền mới mở miệng hỏi. Sư muội, vì sao ban nãy người không nói một lời? Hỷ Tuyển Tiên Tử bình tĩnh nói. Việc này cứ để các người quyết định là được. Đạo Lôi Lão Tiền híp mắt hỏi. Có phải người biết trường giáo dẫn theo 18 đệ tử hạch tâm đi đâu không? Hỷ Tuyển Tiên Tử không trả lời. Nếu trong số trưởng lão thật sự có nội gián, vậy ta chỉ có thể tín nhiệm sư muội người. Người ta nên liên thủ. Đạo Lôi Lão Tiên nghiêm túc nói. Hỷ Tuyển Tiên Tử trả lời. Đó là đương nhiên, dù sao người ta cũng sư cùng một mạch. Đạo Lôi Lão Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Vạn yêu giới. Mèo trắng đã rời đi được 2 năm, ngũ hệ linh lực của Hàn Tuyệt tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6. Cảnh giới đánh chắc. Quãng đường tới kim đan cảnh, hắn xem như đã bước qua được nửa chặng. Tiểu hữu, người coi vạn yêu giới thành chỗ tu luyện sao? Một giọng nói hài hước truyền đến, Hàn Tuyệt trợn trắng mắt nhìn tới, phát hiện chẳng biết tới lúc nào ngoài cửa đã có một lão già xuất hiện. Lão già này mặc áo vải đơn sơ, trong tay lắc lắc hồ lô rượu, mũi đã say đến đỏ bừng. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Các hạ là ai? Vậy mà hắn lại không phát hiện được đối phương đã tới gần. Quá nguy hiểm. Ta cũng giống người, là đệ tử Ngọc Thành Tông đến trấn thủ vạn yêu giới. Lão già mũi đỏ cười nói. Hắn ta đánh giá Hàn Tuyệt, tấm tắc xưng kỳ. Trúc cơ cảnh tầng 3. Nhưng tốc độ thổ nạp khi tu luyện của người cũng không chỉ là trúc cơ cảnh tầng 3. Phỏng chừng người đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9 rồi nhỉ? Hàn Tuyệt không khỏi cảnh giác. Lại bị nhìn thấu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thể trực tiếp nhìn thấu tu vi của hắn như vậy. Chẳng lẽ tu vi của người này cũng cao như Hỷ Tuyển Tiên Tử? Người không cần phải căng thẳng. Là người chủ động tới hay là sư phụ người phái người tới? Lão giả mũi đỏ lại hỏi. Thấy thái độ tu luyện của Hàn Tuyệt không giống người chủ động đến đây. Hàn Tuyệt trả lời. Sư phụ Hỷ Tuyển Tiên Tử của ta phái ta tới. Ta có chỗ dựa, đừng có tính toán ta. Lý Khanh Tử có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ. Hắn vội vã điều tra danh sách thuộc tính, kiểm tra quan hệ nhân tế. Lý Khanh Tử, nguyên anh cảnh tầng 8, trưởng giáo Ngập Thành Tông, mến mộ Hỷ Tuyển Tiên Tử, trước mặt độ hảo cảm là nhất tình. Trưởng giáo Ngập Thành Tông, đó không phải tông chủ sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc, vậy mà tồn tại bậc này lại thích sư phụ hắn. Vừa nghĩ tới hình ảnh giữa Lý Khanh Tử cùng với Hỷ Tuyển Tiên Tử, hắn lại cảm thấy ác hàn. Lý Khanh Tử không xứng. Sư phụ người có giao cho người nhiệm vụ gì không? Lý Khanh Tử hỏi. Hàn Tuyệt trả lời. Cho dù có, nhưng ta há có thể nói cho người biết. Lý Khanh Tử cười tủm tỉm nói. À, nhiệm vụ không thể nói cho người khác biết. Hàn Tuyệt im lặng. Lý Khanh Tử duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Vậy ngươi đi theo ta đi, ngươi chọc ra phiền toái, nể mặt sư phụ ngươi, ta có thể giải quyết giúp ngươi. Hàn Tuyệt nghi ngờ đứng dậy theo sau. Thật là trưởng giáo Ngập Thành Tông, có lẽ Lý Khanh Tử sẽ không hại hắn. Hai người đi vào trong rừng cây. Biết vì sao ta lại tới nơi này không? Lý Khanh Tử chắp hai tay sau lưng cười hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu. Có lẽ là vì liếm cầu, nhưng hắn không thể nói. Trưởng giáo cũng cần sĩ diện. Phụ cận người càng ngày càng nhiều yêu thú, có xu thế bạo động. Mấu chốt là hiện tại những yêu thú này rất an phận, phảng phất như đang ẩn núp. Có thể hiệu lệnh nhiều yêu thú như vậy, nhất định là yêu vương gây nên. Phòng chừng người đã chiều chọc hổ tâm bạch lòng. Phụ thân của tiểu gia hỏa này là yêu vương tiếng tăm lừng lẫy. Nó trời sinh đã ẩn chứa huyết mạch yêu vương. Nếu nó đã triệu tập nhiều yêu thú như vậy, chỉ có thể là vì muốn đối phó với người. Nghe xong những lời Lý Khinh Tử nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến con mèo trắng 2 năm trước. Chẳng lẽ đó chính là Hổ Tâm Bạch Long? Hàn Tuyệt nói lại chuyện hắn đã trải qua trước đó một lần. Vậy mà thần pháp của người còn nhanh hơn cả Hổ Tâm Bạch Long? Lý Khinh Tử kinh ngạc hỏi. Chả lẽ người này được sư muội chân truyền? Nghĩ đến lời của Hy Tuyển tiền tử khi trước, Lý Khinh Tử không khỏi gật đầu. Độ hào cảm của Lý Khinh Tử với người lại tăng. Trước mặt độ hào cảm là 1,5 tinh. Hàn Tuyệt nhướng mày nói. Ta tập được một loại thần pháp, nhanh hơn nó cũng bình thường. Trong lòng hắn nhất thời thăng bằng. Xem ra không phải hắn yếu, là Hổ Tâm Bạch Long thực sự quá nhanh. Đổi lại các đệ tử khác đoán chừng đều không theo kịp. Dưới sự dẫn dắt của Lý Khinh Tử, Hàn Tuyệt đi tới trước một vách núi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy rừng núi hoang vắng phía dưới tràn đầy bóng dáng yêu thú. Mỗi một đầu yêu thú đều rất kinh khủng, lớn thì như thể núi nhỏ, nhỏ thì là đủ loại chủng yêu, cũng có con to chừng chậu rửa mặt. Lần đầu tiên Hàn Tuyệt nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn đếm đại khái một chút, tối thiểu cũng có hơn 1000 đầu yêu thú. Nếu tất cả bọn chúng đều cuốn đến lầu các của hắn, chắc chắn có thể dễ dàng san bằng. Mà hắn thì chỉ có nước trốn. Ánh mắt hắn rơi trên một tảng đá lớn. Con mèo trắng 2 năm trước đang nằm phía trên ngủ say. Hàn Tuyệt cạn lời. Vận khí của hắn cũng thật tốt quá đi, trực tiếp bắt gặp tiểu yêu vương. Tiền bối, người nó muốn giải quyết giúp ta là muốn giết nó sao? Hàn Tuyệt hỏi. Lý Khanh Tử trừng mắt liếc hắn nói. Con Hổ Tâm Bạch Long này có tiềm lực cực lớn, giết nó không phải là khiến tổng môn tới gây sự với ta sao? Hàn Tuyệt phiền muộn nói. Vậy phải giải quyết thế nào? Người đi hàng phục nó. Lý Khinh Tử vuốt râu mép cười nói. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy đã quay đầu rời đi. Nhiều yêu thú như vậy, kêu hắn lấy đầu đi hàng phục. Tiểu tử thối, người đi đâu đây? Lý Khinh Tử vội vã đè bà vai hắn lại, tức giận nói. Vì sao sư muội lại thu một tên đồ đệ như vậy? Ta sẽ thi triển trận pháp với chúng nó ở chỗ này. Tối đa 5 năm. Trong phòng 5 năm. Nếu người có thể hàng phục Hổ Tâm Bạch Long, ta sẽ thưởng cho người tuyệt học của Ngập Thành Tông. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói. Người đang đối mặt với nhiệm vụ trưởng giáo Ngập Thành Tông Lý Khanh Tử giao. Người có lựa chọn bên dưới. 1. Tiếp nhận nhiệm vụ, dốc hết toàn lực hàng phục Hổ Tâm Bạch Long, có thể đạt được Lý Khanh Tử khen thưởng tuyệt học, thủ độ thủ hận của yêu vương, sự quan tâm của Thanh Minh Ma Giáo. 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, trở về tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một bộ kế pháp bí tịch. Độ hào cảm của Lý Khinh Tử hạ xuống. Thủ hận của yêu vương, sự quan tâm của Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa phát nổ. Hắn lập tức sắp xếp ngôn ngữ nói. Tiền bối, thôi quên đi, người vẫn nên đi tìm người khác thì hơn. Ta thật sự sợ hãi, ta chỉ muốn an tâm tu luyện. Lý Khinh Tử sửng sốt. Hắn ta co mày nói. Ta có thể truyền thụ cổng pháp chí cao của Ngập Thành Tông, Ngập Thành Quyết cho người. Sao có thể vượt lục đạo luân hồi công của ta? Hàn Tuyệt vẫn lắc đầu. Độ hào cảm của Lý Khinh Tử với người đã hạ xuống. Trước mặt độ hào cảm là 0,5 tinh. Lý Khinh Tử hừ nói. Vậy người cút đi. Hàn Tuyệt hành lễ, nhanh chóng chạy trốn. Lý Khinh Tử thở dài một tiếng. Chẳng lẽ người sư muội sắp xếp không phải là hắn sao? Trở lại trong lầu các, Hàn Tuyệt lựa chọn con đường thứ hai. Người tự quyết nhiệm vụ của Lý Khinh Tử. Thu được một bộ kiếm pháp bí tịch. Chúc mừng người thu được tuyệt thế kiếm pháp Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm. Tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt kinh hỉ. Rốt cuộc cũng tới. Mặc dù tuyệt chỉ thần kiếm không tệ, nhưng phạm vi sát thương hữu hạn, kiếm khí bắn ra càng giống với đạn hơn. Nếu như đối mặt với lượng lớn yêu thú xâm lấn, rất khó có thể chống đỡ được. Hắn không nhận truyền thừa ngay mà quyết định chờ đợi. Sau nửa canh giờ, hắn mới bắt đầu truyền thừa kiếm pháp này. Theo Hàn Tuyệt truyền thừa Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, thần thể bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí. Cũng không lâu lắm, gió to nổi lên, quay quanh lầu các. Cây cối xung quanh theo gió lay động, phảng phất như bão tố sắp tới. Dị tượng như vậy kéo dài chừng nửa canh giờ. Truyền thừa kết thúc. Từ chất kiếm đạo và ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp khiến Hàn Tuyệt nhận truyền thừa mà không gặp phải chút chắc trở nào. Hàn Tuyệt trong nhà mở chừng mắt, trong mắt bắn ra hàn mang. Hắn giơ tay bấm pháp quyết, điều động linh lực trong cơ thể, thì triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm. Chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên 3 thanh kiếm ảnh, màu sắc khác nhau. Kiếm ảnh lôi linh lực hiện lên màu điện quang, kiếm ảnh hỏa linh lực như lửa cháy mạnh, bốc hừng hực. kiếm ảnh phong linh lực sảnh biếc, trên mũi kiếm kình phong quấn quanh. Kiếm pháp thật cường đại, không hổ là tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy đi ra khỏi lầu các, ba thanh kiếm ảnh lơ lửng sau lưng hắn như bóng với hình. Tay phải hắn lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía trước một cái. Ba thanh kiếm ảnh sau lưng đánh mạnh tới, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả hổ tầm bạch long, hệt như ba tia chớp màu sắc khác nhau đánh tới. Oanh! Kiếm quang sáng chói, trong phương viên trăm thước mấy chục gốc đại thụ bị ba thanh kiếm ảnh chém thành ba đoạn, thân cây bay loạn cả lên, lá cây tàn lụi, hình ảnh có chút đồ sộ. Nượn theo những gốc đại thụ này rơi xuống đất, bụi bặm cuồn cuộn cuốn lên. Thật bá đạo! Hàn Tuyệt kinh hỉ, đây mới là tuyệt học, quá mạnh mẽ đi. Hắn còn chưa sử dụng toàn lực, nếu đổi lại khi đối mặt với đại quân yêu thú, chỉ nửa phút hắn đã khiến chiến trường biến thành khu xay thịt. Sau khi học được tam thanh tuyệt ảnh kiếm, Hàn Tuyệt lại tự tin không ít. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm, kiếm khí thành ảnh, nhưng tối đa chỉ có thể vận dụng ba loại linh lực khác nhau, mỗi loại linh lực ra một thanh kiếm ảnh, xài xử như cánh tay. Tuyệt học này có thể thi triển không ngừng. Nói cách khác, khi ba đạo kiếm ảnh tiêu tán, Hàn Tuyệt có thể thi triển cho đến khi hao hết linh lực. Linh lực của Hàn Tuyệt vượt xa cảnh giới cùng tu sĩ. Dù sao thì thử hắn tu luyện cũng là công pháp tiền đế truyền thừa, lục đạo luân hồi công. Lục đạo luân hồi công ngoại trừ tu luyện 6 loại linh lực, mỗi loại linh lực đều có thể tu luyện tới cảnh giới hùng hậu. Kể từ hôm nay, ta không còn là kẻ yếu đuối. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ. Hắn trở lại trong lầu các, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tu vi mới là quan trọng. Tu vi càng cao, tuyệt học thi triển ra lại càng có hiệu quả cường đại. Chờ khi hắn thành tựu nguyên ảnh, lại thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, chắc chắn sẽ có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Hàn Tuyệt rất mong chờ. Vài ngày sau, Ngọc U Phong lại phái hai đệ tử tới, một là vị Thường Nguyệt Nhi, một vị là sư huynh Mạnh Hà. Mạnh Hà là thất sư huynh của Ngọc U Phong, tu vi đã tới trúc cơ cảnh tầng 9, thực lực không tầm thường. Vì sao rừng cây phía ngoài đều bị chém đứt? Đã có chuyện gì xảy ra? Mạnh Hà nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyệt trả lời. Chưa có yêu thú muốn vây công ta, may mắn được một vị tiền bối ra tay. Thường Nguyệt Nhi quan sát Hàn Tuyệt hỏi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Trong lúc nói chuyện, nàng lại vươn tay sờ về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vội vã lùi về phía sau một bước. Thường Nguyệt Nhi lập tức buồn bực quát lớn. Động tác lùi về sau này của ngươi là nghiêm túc sao? Hàn Tuyệt giả vờ ho khan một tiếng nói. Sư phụ khuyên đã từng dặn qua, đệ tử Ngọc Ô Phong không thể... Nghĩ hay quá nhỉ, sư tỷ chỉ quan tâm ngươi thôi. Mạnh Hà thấy vậy lắc đầu bật cười. Hắn ta không hề cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Hàn Tuyệt khiêm tốn nhưng tướng mạo của hắn đã chuyển khắp nơi. Nội môn có rất nhiều nữ tu đang lan truyền Ngọc U Phong có một nam đệ tử dùng mạo tuyệt thế, chỉ có điều không biết tính danh. Sau khi Mạnh Hà nghe nói thì đã hiểu ngay, bọn họ đang nói tới Hàn Tuyệt. Đừng nói Ngọc U Phong, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nội môn cũng không thể tìm ra nam đệ tử càng tuấn mỹ hơn Hàn Tuyệt. Thường Nguyệt Nhi mặc dù không tệ nhưng vẫn còn kém người đẹp nhất tầng môn một khoản nhất định. Hàn Tuyệt sư đệ không lo không tìm được đạo lữ. Sư phụ sợ người gặp nguy hiểm cho nên phải chúng ta tới giúp người. Có người nói rất có thể Thanh Minh Ma Giáo đã lèn vào Vạn Yêu Giới, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mạnh Hà nhắc nhở. Thanh Minh Ma Giáo? Hàn Tuyệt nhíu mày. Chẳng trách nếu như hắn thủ phục hổ tâm bạch long sẽ khiến Thanh Minh Ma Giáo quan tâm. Thì ra Vạn Yêu Giới đã bị Thanh Minh Ma Giáo lèn vào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Lý Khanh Tử đến Vạn Yêu Giới. Thật sự quá nguy hiểm. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt muốn rời khỏi Vạn Yêu Giới. Sư muội nghỉ ngơi trước đi, sư huynh ra ngoài xem một chút. Mạnh Hà bỏ lại những lời này, sau đó lại đi ra khỏi lầu các. Hàn Tuyệt đi tới bên cạnh, tiếp tục đả tọa tu luyện, không để Thường Nguyệt Nhi có cơ hội đến gần. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi, cũng bắt đầu tu luyện. Sau khi biết được Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh tầng 9, nàng bị kích thích, ngày thường vẫn luôn bế quan tu luyện. Chẳng qua về tu vi của Hàn Tuyệt, Hy Tuyển tiên tử đã dặn nàng không thể lan truyền ra ngoài, cho nên những đệ tử khác trong Ngọc Ô Phàm cũng không biết tu vi của Hàn Tuyệt. Hai ngày sau, Mạnh Hà mới vừa về, hắn ta có chút chật vật. Hàn Tuyệt, Thường Nguyệt Nhi lại vội vàng đứng lên đón chào. Gặp phải một đầu đại yêu tương đương với kim đan cảnh, thiếu chút nữa chết rồi. Mạnh Hà lau vết máu bên miệng, lòng còn sợ hãi nói. Hàn Tuyệt hỏi, phụ cận có nhiều yêu quái không? Vài dặm bên ngoài có một đám yêu quái, chỉ có điều không biết bọn chúng đã bị ai dùng trận pháp vây khốn. Ngược lại cũng không đáng lo lắng, đầu đại yêu ta gặp được ở nơi xa hơn nơi này cũng sẽ không uy hiếp tới chỗ chúng ta đâu. Mạnh Hà trả lời. Vậy sư huynh tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Ừ. Mạnh Hà đả tọa, vận công chữa thương. Cũng không lâu lắm hắn ta lại phun ra một ngụm máu. Máu màu đen, vô cùng khiếp người. Chẳng lẽ trúng độc? May là ta không đi loanh quanh khắp nơi. Quả nhiên, người không thể lãng. Hàn Tuyệt vừa tu luyện, vừa suy nghĩ. Thường Nguyệt Nhi cũng rất bất an. Vừa tới hai ngày, thất sư huynh đã bị thương. Vạn yêu giới này đúng là hùng địa. Vì sao Hàn sư đệ ở nơi này mấy năm cũng không có việc gì? Thường Nguyệt hồ nghi, nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt còn lợi hại hơn cả thất sư huynh? Sau khi Mạnh Hà bị thương cũng không dám đi ra ngoài đi loanh quanh lung tung nữa. Hàn Tuyệt vội vàng tu luyện, cũng không đi ra. Đương nhiên Thường Nguyệt Nhi cũng không dám đi ra ngoài. Một năm nhanh chóng trôi qua. Hàn Tuyệt đang tu luyện, Mạnh Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Phụ cận càng ngày càng nhiều yêu thú. Hơn nữa chúng đang nhanh chóng di chuyển. Mục tiêu hẳn là chúng ta. Lời vừa nói ra, Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi đã trợn mắt. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Vậy có không mau chạy? Thường Nguyệt Nhi cau mày nói. Thế nhưng nơi này là phạm vi do Ngọc U Phong chúng ta quản. Chúng ta làm vậy có thể tính là tự ý rời vị trí không? Vậy ngươi ở lại chờ chết đi. Ta sẽ nói cho sư phụ sự tích anh dũng của người. Hàn Tuyệt nói xong cũng đứng dậy. Thường Nguyệt Nhi gấp gáp đứng dậy theo. Hàn sư đệ nói đúng. Thập bát phòng đều quản lý một khu vực. Chắc chắn không chỉ có chỗ chúng ta bị yêu chiều tập kích. Tất nhiên cũng sẽ có những người khác bỏ chạy. Mạnh Hà mở miệng nói. Từ sau khi bị đại yêu tập kích, hắn ta không còn hăng hái như lúc mới tới. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Đi. Hàn Tuyệt nói xong lập tức lao ra khỏi lầu cát. Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà theo sát phía sau. Ba người ngự kiếm phi hành. Bay lên trên cao, bọn hắn cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy phía dưới lấy lầu cát làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều có vô số yêu thú đếm không hết chạy tới gần. Chán Hàn Tuyệt túa đầy mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy, xem ra hắn còn chưa đủ cảnh giác, còn phải luyện thần thức thêm nữa. Nếu không có Mạnh Hà nhắc nhở, chắc chắn hiện tại bọn hắn đã thất kinh. Phía trước chuyển đến tiếng xé gió. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc điều xài cánh bà trượng bay nhanh đến. Lông trên người nó hệt như từng mũi tên nhọn bằng kim loại. Cẩn thận! Mạnh Hà lập tức xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một lá bùa, nhanh chóng đạp pháp chú. Trong lá bùa bắn ra ba luồng hỏa diễm, nhắm thẳng về phía hắc điều trước mặt. Hắc điều nhanh chóng tránh né, cuộn một vòng tròn lớn giữa không trung, sau đó tiếp tục nhào về phía ba người bọn họ. Cùng lúc đó lại có yêu cầm khác tập sát mà đến. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, tổng cộng có 7 con. Tốc độ đều rất nhanh. Thường Nguyệt Nhi sợ đến khuôn mặt trắng bệch, tay nắm pháp khí đều run rẩy. Mạnh Hà cũng bị hù dọa kêu lên. Chúng ta tách ra trốn. Hàn Tuyệt thầm mắng. Tách ra có nghĩa là muốn mỗi người tự chạy phần mình. Mặt ngoài tu vị của Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi không bằng Mạnh Hà, thậm chí có thể nói là cục nợ. Mạnh Hà quay đầu chạy. Thằng nhãi này thì triển pháp thuật, hóa thành một cơn gió chạy cực nhanh. Thường Nguyệt Nhi không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thời khắc nguy cấp như vậy. Mắt thấy 7 đầu yêu đang cầm tập sát mà đến, lúc này Hàn Tuyệt thi triển tam thành tuyệt ảnh kiếm. 3 thành kiếm ảnh nhanh chóng được ngưng tụ ra, bay vút đi. Thường Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước mắt của kiếm quang chợt lóe, 7 đầu yêu lập tức bị chém thành vài đoạn, chết ngay tại chỗ. Nàng trừng to mắt, khó tin nhìn về phía Hàn Tuyệt bên cạnh. Mái tóc Hàn Tuyệt tung bay theo gió, ánh mắt lạnh lùng, tản ra một loại khí thế khiến kẻ khác kính sợ. Hảo cảm của Thường Nguyệt Nhi với người lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh. Sắc mặt Hàn Tuyệt biến đổi. Không xong rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía hắn đang tỏa sáng. Mạnh Hà đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Tôn tử này chạy nhanh thật. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Hàn sư đệ, thì ra người lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Sư tỷ, việc này không thể nói ra ngoài. Ta còn muốn khiêm tốn tu luyện. Nếu thực lực của ta bại lộ, nói không chừng chúng ta sẽ phải trở thành đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó sư tỷ muốn gặp ta cũng khó. Thường Nguyệt Nhi vừa nghe vậy bèn vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt đáp xuống. Thường Nguyệt Nhi vội vã đuổi theo phía sau. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Hàn Tuyệt trả lời. Không phải trên người yêu thú có rất nhiều tài liệu đáng tiền sao? Ta phải thu thập một chút. Bản nãy khi xuất thủ, hắn bỗng nhiên ý thức được mình có chút hùng mãnh. Dường như yêu thú cũng không cường đại như trong trí tưởng tượng của hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt đã lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cả người tràn đầy tự tin. À, đúng nha, sư đệ, để ta giúp người. Ta đã từng học cách giải phẫu yêu thú, coi như báo ân. Thường Nguyệt Nhi tức cực nói. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hai người tay chân cũng nhanh hơn một chút. Đại khái chừng 5 phút đồng hồ sau, hai người đã cạo sạch thi cốt 7 đầu yêu thú, nhanh chóng rời đi. Dọc theo đường đi, Thường Nguyệt Nhi rất hưng phấn. Chẳng qua nhắc tới Mạnh Hà, nàng lại nghiến răng nghiến lợi. Thất sự huynh thật quá đáng. Không đúng, hắn không xứng làm thất sự huynh của chúng ta. Chờ khi ta trở về, ta nhất định phải tố cáo với sư phụ. Hy vọng hắn ta đã chết trong miệng yêu thú. Sư đệ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Hàn Tuyệt cũng rất do dự. Thực sự quá nguy hiểm. Thôi quên đi. Trở về đi, cùng lắm thì quỳ xuống đất nhận sai với sư phụ. Hàn Tuyệt chân thành nói. Tuy yêu thú tầm thường không thể thương tổn tới hắn, nhưng vạn nhất yêu vương hay thành minh ma giáo xuất hiện thì sao? Thường Nguyệt Nhi do dự hỏi. Như vậy thật sự được sao? Người cảm thấy không được thì ở lại đây đi. Đừng, ta trở về với ngươi. Hai người bắt đầu chạy về phía trận pháp truyền tống. Cũng không lâu lắm bọn họ đã tìm được trận pháp truyền tống rời đi. Trước trận pháp truyền tống tụ tập hơn 10 tu sĩ, Mạnh Hà cũng ở đó. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà ngẩn người. Trên mặt vội vã phủ thêm nụ cười vui mừng nói. Sư đệ, sư muội, vậy mà các người vẫn còn sống, thật tốt quá. Thường Nguyệt Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng Mạnh Hà. Nhưng Hàn Tuyệt đã đưa tay ra hiệu cho nàng, không cần phải nói nhiều. Hắn bỗng nhìn thấy Mạc Phục Kiều. Hàn huynh đệ, sao người lại ở chỗ này? Mạc Phục Kiều cười nói. Hắn ta chú ý tới về mặt Thường Nguyệt Nhi, không khỏi liếc nhìn Mạnh Hà. Mạnh Hà cảm nhận được ánh mắt của hắn ta lúng túng không gì sánh được, miễn cưỡng vui cười. Sư phụ sắp xếp ta tới. Đúng rồi, muội muội người mà chốc đã gặp phiền toái. Nàng tới động phủ của Lý Tiềm Long tầm bảo. Ta đã từng khuyên nhủ nàng, nhưng nàng vẫn đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nói xong hắn lại đi tới trận pháp truyền tống. Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Hai người lấy linh thạch ra, khởi động pháp trận rời đi. Mạc Phục Kiều nhíu mày, sắc mặt biến ảo khó định. Bên cạnh có một người hỏi. Người kia là ai? Đệ tử của Ngọc U Phong à? Sao trước đây ta chưa từng thấy hắn? Mạnh Hà trả lời. Đúng là đệ tử của Ngọc U Phong ta, tên Hàn Tuyệt, rất được sư phụ coi trọng. Trước đó sư phụ còn muốn hắn gia nhập kế hoạch tài bồi của trưởng giáo, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lời vừa nói ra mọi người đều chấn động. Ánh mắt Mạc Phục Kiều lóe lên nói. Hắn đúng là rất xứng. Trở lại nội môn, Hàn Tuyệt và Thường Nguyệt Nhi đi bán tài liệu yêu thú trước. Nội môn có nơi chuyên thu mua. Buôn bán tài liệu yêu thú khiến Hàn Tuyệt vui mừng là những tài liệu này lại được bán tới 397 viên thượng phẩm linh thạch. Giết yêu thú có thể kiếm nhiều tiền như thế à? Hàn Tuyệt hưng phấn nói. Hắn bỗng muốn quay đầu trở về, tiếp tục giết yêu thú. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.